Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 425, Yuma. Shiga huyện ở vào đảo quốc biển ven bờ, mấy huyện cùng gần kỳ khu vực đều sẽ trọng yếu tiết điểm lên. Vì lẽ đó vườn quanh hồ Biwa phía đông một vòng có phát đạt giao thông mạng lưới không vội vàng thời. Điểm. Từ Yonehara thị ngồi xe lửa, xe buýt một đường thưởng thức hồ Biwa phong quang, là đến Su thị nhất nhanh và tiện tiết kiệm tiền phương pháp máy bán vé tự động. Tìm tới, Michiko đứng ở máy bán vé trước ngốc thao tác. Nàng lần thứ nhất sử dụng loại này máy móc, chạm điểm. Đường bộ, tiền, a, có chút quý đây, không liên quan, tiền được rồi. Michiko ở tiền xu ném vào tích góp lại đến tiền tiêu vặt đảo quốc đường bộ giao. Thông giá cả cũng không thống nhất, dựa theo hoạt động công ty không giống. Đường bộ có tiện nghi có quý, sắc trời vừa mới vừa tờ mờ sáng. Michiko cũng là lần thứ nhất một mình rời đi đến trường, con đường chạy đến nhà ga đến. Chiếm lấy vé xe sau, nàng lập tức co người ngồi ở trên ghế dài sợ sệt. Hoảng sợ. Đủ loại nhi đồng mộ hại tin tức để địa phương nhỏ tựa hồ cũng trở nên không an toàn lên xe lửa. Vào trạm thời gian là sáng sớm 5 điểm 15 phân. Còn muốn lại hơi hơi chờ một lát đây, nàng cúi đầu nhìn mang ở trên chân màu đỏ đồng giày. Trong lòng lẫn lộn lo lắng, hưng phấn, hoảng sợ như thế thừa thế xông lên chạy đến có phải là không tốt lắm. Còn có chính mình như vậy đối với thiên sứ tỷ nói chuyện. Nếu như thiên sứ tỷ thật sự bị chính mình khí chảy, cái kia Yako sau đó oán giận nên giải thích thế nào? Ngay ở Michiko suy nghĩ lung tung thời điểm, canh gác trong phòng công nhân viên Kỳ Cựu mang theo mũ đi tới. Hắn quan sát mấy phút, tiểu hài tử này lẻ loi một người ngồi ở trên ghế dài, người bạn nhỏ. Ngươi là một người ngồi xe à, bị sợ hết hồn. Michiko ôi chăm một tiếng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nàng cật lực lắc đầu. Không có, không có. Ta cùng mẹ cùng nhau. Nàng chỉ là vừa vặn đi WC mà thôi. Rất nhanh sẽ trở về, có đúng không? Cùng đại nhân cùng nhau. Ừ. Ầm ầm, ta vẹt phần cuối. Sáng đèn phía trước xe lửa gào thét lái tới. Và nát mờ mịt sắc trời xe lửa ở rất nhiều người trong mắt đều là loại tràn ngập ý tưởng vật phẩm. Toàn cầu các nơi đều có xe lửa đam mê. Nâng hồ Biwa Phúc, này từng nhóm chạy ở hồ Biwa bên cạnh đoàn tàu là quay chụp người camera bên trong tên vật tránh né. Đường sắt công nhân tầm mắt, Michiko kiểm phiếu sau lập tức leo lên xe lửa đảo quốc biển ven bờ, bởi vì khí hậu ác liệt duyên cớ. Vì lẽ đó nhân khẩu không nhiều, tùy theo chính là đường dây này đường sắt giao thông đón khách lượng không cao. Hơn nữa thêm nữa là sáng sớm, Michiko bên người xung quanh mấy cái chỗ ngồi đều là trống trơn một mảnh, có người ở trong buồng xe ngáy ngủ, có người vừa tỉnh lại, còn có nhàn nhạt đồ ăn hương vị Rio Yonehara tên kia làm điểm tâm quá khó ăn. Đợi được Osu thị sau khi trên người mình tiền tiêu vặt không biết có thể hay không mua một bữa cơm Osu thị. Vậy cũng là một cái thành phố lớn đi, thở hổn hển, cảm thụ cháy trước xe tiến vào sức. Mạnh, nhìn ở ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện lại từ từ rút lui hồ Biwa. Michiko hai con mắt bên trong đều phản chiếu trời nước một màu ánh sáng Osu thị dịch sở trụ sở. Thành thị liền hơi hơi thể hiện ra điểm điểm hơi hơi khí thế cách cục. Tuy rằng như cũ là thấp bé dân cư chiếm cứ chủ lưu, nhưng cũng có thể nhìn thấy mấy tòa cao cao mái nhà, nhưng một số Tokyo người ý nghĩ vẫn còn có. Chút đạo lý, toàn đảo quốc ngoại trừ chúng ta Tokyo ở ngoài, những nơi khác đều là làng. Chùa miếu bên trong hòa thượng cầm cái chổi quét sạch trên đường phố rác rưởi. Làm nhân viên thần chức bọn họ, ngoại trừ đảm nhiệm thầy thuốc tâm lý nhân vật ở ngoài, khả năng còn lại tác dụng chính là trước cửa bảo vệ môi trường đi. miếu nghĩa địa bên trong mai táng xung quanh cư dân, lại không phải cái gì cổ tháp. Không có mấy cái nơi khác người mộ danh tới mua chết, rồi bất động sản nhìn thấy Cao Cao Tamaki đi tới cửa viện trước, hòa thượng cúi đầu, ôn hòa nói, chào ngài, hòa thượng mặc kệ thấy ai tiến vào nghĩa trang đều là giống nhau. Nụ cười như thế có thể làm cho để tế điện người cảm thấy hòa thượng tựa hồ còn nhận được bản thân. Bi thương tháng ngày đều bởi vì này nở nụ cười mà long lanh lên, nguyên lai ta cũng ít nhiều tính là người vật, trong miếu hòa thượng đều còn nhớ ta cẩn thận tỉ mỉ tôn giáo phục vụ lễ nghi. Ừ, Tamaki chỉ là ở trong tay cầm một đóa tế điện dùng hoa trắng, bỏ phí, bên cạnh không có những người khác, chỉ đến thế mà thôi, đơn giản đến tận xương tủy, hướng phía trong xếp, quẹo trái, thứ năm, ừ, là cái này, một tòa nho nhỏ bia mộ xuất hiện ở Tamaki trước mặt, cùng xung quanh cao hơn nửa người khí thế bia mộ Jin so ra. Tòa này bia chỉ có thể nói là cái tiểu người lùn bia mộ Tamaki Yuma, chữ khác trên bia cũng là cực kỳ đơn giản, phảng phất sợ sệt người khác từ cong lên một nét trong dấu vết phát hiện mình qua lại. Sử dụng chính là đúng quy cũ nhất bên trong kiểu chữ, đừng nói ngắn gọn một đời giới thiệu. Trên mộ ghi, trên mộ bia chính là một tấm trắng đen, bức ảnh đều không có, mẹ. Cứ như vậy đi. Chúc ngươi ở thiên quốc tất cả mạnh khỏe, đệ. Đi thôi, ừ, một đôi 30, 40 tuổi, xem ra như là tỷ đệ người ở trước bia mộ thả lên một nắm hoa tươi. Liền lập tức đứng dậy rời đi. Tamaki lúc đi vào, hai người tựa hồ vừa mới ngồi xổm xuống, chờ hắn đi tới trước bia mộ thời điểm, hai người đã kết thúc công tác cá nhân, tự có người vui mừng ưu sầu. Tamaki xem rất mở, chính mình chết rồi còn không biết có người hay không sẽ tới mộ trước biểu thị. Một hồi đây, sách đem tế tự dùng hoa bày ra ở trước bia mộ. Tamaki viện trưởng hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt trầm tư tỉ đệ hai cái sau khi rời đi. Trong lúc nhất thời nghĩa trang bên trong yên tĩnh đến có thể nghe thấy hòa thượng quét rác âm thanh, hai đóa hoa, hòa thượng quét tước mới là. Bia mộ bên cạnh mọc ra màu trắng chuyện cười. Như vậy tính cả chính hắn mang lên cái kia một đóa. Một lần thì có hai đóa hoa, có điều cùng cái khác trước bia mộ cái kia tràn đầy một nắm một nắm. Đủ mọi màu sắc so ra còn kém xa, rất tốt. Hai đóa hoa, Tamaki lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Yako nên còn đang ngủ, coi như có thư giới thiệu muốn làm giải phẫu. Cũng đến nghe theo sắp xếp, thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng trải qua rất chậm, ngươi rời đi không bao lâu. Theo đuôi Yonehara liền đầu đầy bao trở lại viện mồ côi bên trong, hắn không thích hợp ở trong xã. Hội lang bạt, nha, đúng rồi, chuyện này 3 năm trước liền từng nói với ngươi, vậy thì đổi một cái chuyện ngươi không biết. Yuma, năm đó bé gái hiện tại đã 7 tuổi, học sinh tiểu học. Năm nhất, an toàn lớn rồi, chỉ là trên chân thương vẫn còn đang, không nghĩ tới đi. Người hết sức từ Yonehara trốn đến Osu thì, có một số việc vẫn là không tránh khỏi. Hôm nay ta mang theo nàng đến khám bệnh, tiện thể cũng đến xem thử ngươi, nếu như lúc đó, Tamaki nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vừa muốn dùng tay sờ soạc bia mộ, trong túi tiền di động vang lên số điện thoại lạ hoắc. Nhưng xác thực là Shiga huyện bản địa điện báo nhận nuôi gia đình. Gửi nuôi hài tử. Này, người tốt, ta là Tamaki, Tamaki viện trưởng. Michiko đi ngươi nơi đó sao? Là giọng của nữ nhân. Ly hôn, nửa từ trước sau. Tamaki viện trưởng cùng nữ tính liền tiến vào nửa cách biệt trạng thái, cái này tuổi trẻ âm thanh. Hẳn là Takahashi Karen. Cái này thiên sứ là thế nào nắm tới điện thoại di động? Không, vấn đề là Michiko. Michiko, nàng đi Osu thị tìm Yako, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.